Chương 1031, luyện tập cùng luận bàn. Mặc cho dẫu mồ rẻn gì thế tiến công như thế nào đi nữa mạnh, cũng không có biện pháp công kích được Trương Lương trên người. V-V-V-H-E-I-D-N-66-C-O-M công kích không có công kích được địch nhân trên người, vậy thì chờ đồng ý với phế, dẫu mồ rẻn gì cũng biết bộ dáng như vậy xuống phía dưới chẳng qua là hưởng phí thời gian mà thôi. Đem so sánh với người khác tranh né hắn công kích lao lực cùng chật vật, trước mắt Trương Lương thoạt nhìn quả thực giống như là có sân vắng tản bộ thoải mái ung dung, cái bộ dáng này cũng không tránh khỏi quá hấp dẫn cừu hận một chút. Chí ít đối với này lúc dẫu mồ rẻn gì mà nói là cái bộ dáng này. Đang ở Trương Lương lần nữa chuẩn bị mở cửa chào phúng trước mắt dẫu mồ rẻn gì thời điểm, nhưng không ngờ trước mắt dẫu mồ rẻn gì bỗng nhiên đáp xuống, còn không có đợi Trương Lương phản ứng kịp, dẫu mồ rẻn gì đã hung tợn đem chính mình phía trước bị chào phúng trả về đến rồi Trương Lương trên người. Nhìn Trương Lương xa xa trên không trung cho thấy đường họa dạ bổ hẹn, dẫu mồ rẻn gì lúc này mới hơi chút thở phào nhẹ nhõm. Vừa lúc đó, Trương Lương dìn cả cụ cũng là lặng yên ở sau lưng vương, trên mặt đất hơi khinh xúc, lập tức hóa giải Trương Lương bị đại bộ phận lực đánh vào, trợ giúp hắn thật nhanh trên mặt đất đứng vững vàng thân thể. Lại gần cho dù là dẫu mồ rẻn gì chấn định, lúc này cũng không khỏi mắng một câu. Coi như là phía trước dẫu mồ rẻn gì, đang đối với lên Trương Lương thời điểm, cũng có vài phần miễn cưỡng có thể ứng phó cảm giác. Thế nhưng hôm nay Trương Lương... Cho dẫu mồ rẻn gì cảm giác cũng là càng cường đại hơn, thậm chí càng thêm không thể nắm lấy, cảm giác như vậy thậm chí trực tiếp ảnh hưởng đến lúc này dẫu mồ rẻn gì cùng Trương Lương đối chiến. Cũng không biết Trương Lương là như thế nào làm được, tại dạng này chết dưới trạng thái, có thể làm cho lúc này dẫu mồ rẻn gì cảm giác được gian nan như vậy cha nở dê thà y, cũng không thể không nói là Trương Lương bản lãnh. V-V-V-V-H-E-I-D-N-66 Có em mở chứng kiến trước mắt dẫu mồ rẻn gì phát điên răng rớp, lúc này thơ lại thi nhiên đứng ở một bên, hắn chỉ là qua đây xem cuộc chiến, vì vậy không chút nào dùng lo lắng hai người kia chiến hỏa thiêu đốt đến trên người của mình. Đổi thành những thứ khác địa phương, thơ có thể sẽ có vài phần lo lắng địa phương, thế nhưng dẫu mồ rẻn gì cùng Trương Lương đối chiến, hắn cũng là không có gì thật lo lắng cho. Khác trước tạm không nói, hai người kia, không có một tỉnh du lịch đăng. Nếu là nói Trương Lương, thơ nên nói cái gì đây, cái này gà ổ trong, sợ rằng có thể chiến thắng hắn cũng không có mấy người đi. Điểm này, chỉ là ở mấy năm phía trước, cũng đã có luận chứng. Mãi cho đến hôm nay, bất kể là người nào, nhắc tới Trương Lương tên, đều sẽ nhịn không được cảm giác được kính nghệ. Nếu là đổi thành người khác ở Trương Lương trước mặt, có thể mọi người còn có thể hơi chút lo lắng một chút. Nhưng là khi cái này nhân loại đổi thành trước mắt dẫu mồ rẻn gì thời điểm, thơ cũng đã biết, trong này đáp án, bởi vì coi như Trương Lương như thế nào đi nữa hung tàn, thế nhưng đang đối mặt dẫu mồ rẻn gì thời điểm, nhất định sẽ thu tay lại. Đạo lý giống nhau, lúc này dẫu mồ rẻn gì cũng là như vậy, hai người cũng không phải đang tiến hành cái gì sinh tử quyết đấu, cho nên thôi có thể bình yên như thường đứng ở một bên quan chiến lấy, lúc rảnh rỗi thời điểm liền chỉ điểm một chút lấy hai người chiến đấu. Ở nơi này dáng vẻ tình trạng trong, lúc này Trương Lương cũng là bạo phát ra khó có thể tưởng tượng tốc độ, nhìn trước mắt dẫu mồ rẻn gì, Trương Lương tựa hồ là nghĩ tới đi qua sự tình giống nhau, sắc mặt bỗng nhiên trong lúc đó trở nên đen tối lên, đứng dậy à, tiếp tục đánh ta à, ngươi lẽ nào liền chuẩn bị bộ dáng như vậy bỏ qua sao cái gì dẫu mồ rẻn gì hơi sững sờ, không biết lúc này Trương Lương đây là thế nào, phải biết là, đổi thành phía trước Trương Lương. Cũng sẽ không nói ra bộ dáng như vậy. Thoại ngữ. Thế nhưng, làm dẫu mồ rẻn gì ngẩng đầu, chứng kiến lúc này Trương Lương sắc mặt thời điểm, hắn lập tức liền phản ứng lại, lúc này Trương Lương là nói cái gì sự tình. Thì ra, lúc này Trương Lương nói đến, đại khái là ở mười mấy năm trước, dẫu mồ rẻn gì tỉ tỉ, bị ạ gì mà kịch cụ giết sự tình. Trên thực tế, hắn bây giờ còn sống thật tốt, thế nhưng, ngươi bây giờ... có thể tìm hắn báo thù sao Trương Lương nhìn trước mắt dẫu mồ rẻn gì, khích lệ hắn đứng lên, tuy là, hắn nói thoại ngữ, chỉ sợ là có chút va chạm vào dẫu mồ rẻn gì trong lòng đau đớn nhất cái kia một chỗ. Lúc này dẫu mồ rẻn gì nhìn trước mắt Trương Lương, nguyên bản bọn họ tại chiến đấu trong quá trình, với nhau ánh mắt lại là vẫn luôn không có đổi thành hồng sắc. Điều này nói rõ dẫu mồ rẻn gì cùng Trương Lương, đều là ở khắc chế cùng với chính mình đang chiến đấu. Bọn họ cũng không có đem chính mình chân chính đầu nhập vào trong trận chiến đấu này. Trương Lương nhìn trong sân dẫu mồ rẻn gì dáng dấp, lúc này thôi có vài phần khó được lo lắng, hắn không có nghĩ tới là, nguyên bản còn tưởng rằng thật tốt chiến đấu, làm sao bỗng nhiên ở nơi này chỉ chớp mắt trong lúc đó biến thành bộ dáng như vậy, cũng không biết Trương Lương là thế nào làm được, mới sẽ đem lúc này dẫu mồ rẹn gì trêu chọc đến trình độ này. Chứ, ngươi không nên nhúng tay. Vừa lúc đó, chàng trung ương Trương Lương dường như cảm thấy bên ngoài sân thôi muốn làm cái gì sự tình, đông nhiên hướng về phía bên ngoài sân hắn lạnh lùng nói. Trương Lương thôi có một ít hết ý nhìn chàng trung ương Trương Lương, sau đó, nghe được Trương Lương lần nữa gọi lên hắn từ trước tên, thôi hơi sững sờ, mặc dù không biết lúc này Trương Lương đây là thế nào, thế nhưng hắn cũng có thể xác định, lúc này Trương Lương chắc là có chính hắn dự định mới đúng. Hơn nữa, thôi theo bản năng thu hồi ánh mắt, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, Trương Lương sẽ bỗng nhiên gọi lên từ trước tên của hắn. Lúc này Trương Lương, là muốn tứ phương làm cái gì đấy vốn là muốn xưng hô dẫu mồ rẹn gì vì ô nha quân, thế nhưng không biết làm sao vậy, lời đến bên mép, rồi lại bị chính mình nuốt xuống. Lúc này thôi chỉ có thể nhìn phía trước dẫu mồ rẹn gì răng rấp, sau đó yên lặng thu hồi ánh mắt lo lắng, đối với này lúc hắn mà nói, đúng là không có gì sự tình tốt làm. So sánh phía trước Trương Lương mà nói, lúc này thôi chỉ có thể đứng ở bên ngoài sân. Cũng là bởi vì không biết lúc này Trương Lương muốn đối với dẫu mồ rẹn gì làm chút nhi cái gì, cho nên thôi cũng chỉ có thể cầu khẩn, hy vọng hai người kia ngàn vạn lần không nên thực sự đánh nhau. Bằng không, thôi thật là sẽ cảm thấy hết sức khó xử, bởi vì không biết nên trợ giúp một bên nào mới tốt. Bất quá rất nhanh, làm thôi phản ứng kịp sau đó. Cũng không nhịn được ở trong lòng đối với mình cảm giác được thấy buồn cười, nếu Trương Lương muốn làm như thế, chỉ sợ là phát hiện cái gì không đúng địa phương đi. Hắn nhớ phải giúp dẫu mồ rẹn gì ý tưởng là theo chính mình giống nhau như lúc, bằng không, ban đầu Trương Lương cũng không khả năng xuất hiện tại nơi đó, sau đó bằng vào sức một mình cùng ạ gì mà kịt cụ đánh chưa gượng dậy nổi. Trên thực tế, chỉ là từ nơi này trong 2 năm, thôi lấy được trong tình báo. Dư A theo phía trước Trương Lương làm sự tình, 2 năm này ạ gì mà Kitsuku mặc dù nói là thật vất vả khôi phục nguyên khí, thế nhưng đem so sánh với trước đây phong mang tất lộ rằng dốc, cũng là có vẻ phong mang nội liễm rất nhiều.